Cô cúi xuống nói với người đàn ông ở bên cạnh. Nhớ là hái quả đỏ nha. Quả xanh không hái. Kiều Mộ Trạch lần đầu tiên tiếp xúc với cuộc sống nông thôn nên cực kỳ chăm chú. Anh đứng ở cây ớt bên cạnh Trang Noãn Noãn. Hái từng quả ớt đỏ tươi. Cầm những quả ớt đỏ trong tay anh có một loại cảm giác thu hoạch thỏa mãn. Cách chương.